Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 216, nắm giữ sinh mệnh người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, Triệu Mama đã chỉnh tề y phục. Bước vào, Triệu Mama, Mặc Kịch trông thấy bà, lập tức cảm thấy an tâm hẳn. Nương nương hôm nay thật đẹp. Triệu Mama cẩn thận quan sát. Phải không? Mặc Kịch khẽ sờ ra đầu. Là Lam Tinh chọn giúp bộ trang sức này, nhưng mà đau đầu lắm. Triệu Mama mỉm cười. Trang sức đẹp, vốn là như thế cả. Hôm nay lão thân đến để cùng nương nương đón khách. May mà có Mama đến. Ta đứng đây hồi lâu rồi, mà vẫn chưa hiểu ra lề lối gì cả. Nương nương là vương phi, lại mới thành hôn. Hôm nay điều quan trọng nhất là làm quen người ta. Những việc khác không cần quá lo. Yên tâm đi, phía trước, thập tứ gia đã tới. Huynh đệ nhà họ Triệu cũng có mặt, có thể giúp tiếp đãi phần lớn khách nam. Vương gia ở tiểu thư phòng, tiếp riêng các khách quý. Vừa rồi lão thân đã đi xem qua. Trà điểm, yến ngực, nghi lễ tiếp khách đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Mặc Kim đảo mắt nhìn quanh. Hôm nay nha hoàn trong phủ đều mặc y phục màu lam phấn xen kẽ. Đầu cột khăn cùng màu, các nữ quản sự thì mặc lam y, cài châm vàng. Nam quản sự phía trước thì mặc hắc y, tiểu đồng thì mặc y phục đen viền lam. Trông ai nấy đều sạch sẽ, tươm tất, tinh thần đầy đặn, chuẩn bị một buổi tiệc như vậy. Hẳn vất vả lắm, thật ra nếu đã quen việc thì cũng không khó. Chỉ cần có người đáng tin dùng, quy họ rõ, phân công cụ thể. Rồi kiểm tra từng tầng từng bước, thì cũng không tính là quá khó. Đúng lúc này, Phùng Trắc Phi dẫn người tới. Nương nương, Triệu Mama, Phùng Trắc Phi vất vả rồi. Mặc Y gật đầu, Phùng Trắc Phi nhìn Mặc Y ăn vận tỉ mỉ như vậy. Trong lòng liền dâng lên cảm giác xót xa. Mấy ngày nay nàng bận đến chân không chạm đất, đêm ngủ chẳng yên, chuyện gì cũng phải duyệt đi duyệt lại. Hôm qua bận đến mức chẳng kịp ghé nhà họ Triệu, mà nàng ta chỉ cần trang điểm thật đẹp, chờ tiếp khách giao tế. Đúng là mệnh của mình sinh ra để làm người quản lý. Trong lòng tức tối, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười đúng mực. Đó là bổn phận của thiếp thân. Nếu nương nương hay Triệu Mama có chỗ nào cần điều chỉnh, cứ sai người nói với thiếp một tiếng là được. Triệu Mama cười. Vừa nãy lão thân đã đi một vòng, mọi việc đều ổn, Phùng Trắc Phi làm việc thỏa đáng. Phùng Trắc Phi khẽ mỉm cười. Tạ ơn Mama khen ngợi, thiếp thân còn chút việc, xin phép đi trước. Được, ngươi đi đi. Mặc Y gật đầu. Dạ. Phùng Trắc Phi xoay người, dẫn theo vài người lui ra. Triệu Mama liền dẫn Mặc Y đi dạo trong điện, vừa đi vừa nói. Phủ của vương gia nhà ta vốn là dựa trên một phủ cũ, khi được ban cho chỉ mở rộng và tu sửa thêm chút ít. Nhưng vương gia lại thường không ở trong phủ, tâm tư của người cũng không đặt vào chốn này. Nương nương nên hiểu rằng, để nuôi quân, không có bạc, không có lương thực, không có binh khí hay ngựa tốt dự trữ là không thể được, mà những điều ấy đều tiêu tốn bạc rất lớn. Bởi vậy, kinh phí xây dựng phủ đệ thực sự không đáng kể. Những thứ như hí đài, vọng lâu, thứ mà các vương phủ khác đều có, thì phủ ta đều không có. Vật liệu trong phủ cũng đều thiên về thực dụng. Nhưng theo ta thấy, thế này đã là xa hoa lắm rồi. Chỉ là mấy năm gần đây tài chính dư giả hơn đôi chút, mới sửa sang lại một vài nơi. Chứ như Vĩnh An quận vương phủ ấy mà, vườn tược của người ta mới thực sự gọi là xa hoa. Miễn sao không vi phạm chế định, cái gì mới nhất, tốt nhất, họ đều có cả. Dọc theo tường đại điện là một dãy bàn dài, trên đó đặt lò trà, điểm tâm, có hai tiểu cô nương dung mạo thanh tú chuyên hầu nước trà. Hiện giờ trời còn lạnh, nên không bày tiệc ngoài trời. Ở đây chuẩn bị sẵn một ít trà điểm đơn giản. Nhà ta có kẹo mè, kẹo óc chó, bánh hạt dẻ, đều mang đặc sắc riêng. Uống trà, dùng một miếng cũng rất hợp. Mama, vương gia có thích ăn ngọt không? Triệu Mama trong lòng thầm hài lòng. Bà đã nhận ra từ sớm, vương gia và vương phi rất hòa hợp. Vương gia ăn uống không kén chọn, khi ở ngoài đều là cơm gió chăn xương. Lúc hành quân đánh trận, có được bát canh thịt nóng đã là tốt lắm rồi. Mặc Y thuận miệng nói, ta làm sủi cảo thịt và sủi cảo rau tề đều rất khá. Hôm nào làm cho vương gia ăn, trong phòng người có tiểu trù phòng, có thể chuẩn bị một số nguyên liệu, làm vài món điểm tâm nho nhỏ, chỉ đừng xào nấu chiên rán, dầu khói bay khắp phòng thì chịu không nổi đâu. Nơi này là chỗ để khách thay y phục, vừa vào cửa là từng gian phòng ngăn, có giá treo áo, ghế ngồi, bồn rửa tay, gương soi, cửa nhỏ phía sau dẫn vào nội thất, dùng cho việc cá nhân, không gian đều được đốt hương trầm. Nhiều phòng thế này à, khách tới đông thì thế này vẫn chưa đủ đâu. Người dọn dẹp phải làm không ngơi tay, thùng vệ sinh phải thay liên tục, đậy nắp kín, rồi mang ra cửa nhỏ bên này, thông với hành lang dẫn ra hậu viện, rồi rửa xong lại đưa về, tránh cho khách nhìn thấy. Nếu không nghe người nói, ta cũng chẳng ngờ tới chuyện ấy. Việc ấy cũng quan trọng như chuyện ăn uống vậy. Biểu tẩu, tỉ muội nhà họ Triệu đến nơi. Chúng ta đến bầu bạn cùng biểu tẩu. Có việc gì người cứ sai bảo. Triệu Vân Khai cười nói. Hai vị di mẫu cũng theo sau hai tỷ muội. Di mẫu, Mặc Yếp vội vàng hành lễ. Nói chuyện chưa được bao lâu, khách khứa đã lần lượt đến. Từ cổng nhị môn tiến vào, trước hết phải qua cửa của Phùng Trắc Phi. Người đến, Phùng Trắc Phi đều biết mặt. Nàng hiểu rõ thân phận mình, nên không ra vẻ gì. Dù khách là ai, cũng niềm nở chào đón. Những ai từng qua lại đưa quà dịp cuối năm, nàng đều ghi nhớ kỹ, nay lại càng ân cần mấy phần. Thấy khách tới đều thân thiết với mình, trong lòng mới có chút thoải mái hơn. Thế nhưng, một khi khách nhìn thấy Mặc Y, thì đều được Triệu Mama giới thiệu. Triệu Mama là ai? Mọi người đều rõ trong lòng. Chưa kể phu nhân, tiểu thư nhà họ Triệu đều đứng cạnh Vương Phi, càng khiến vị trí của nàng ta thêm phần nổi bật, đủ thấy vương gia rất mực coi trọng vị vương phi này. Vì thế, lòng nhiệt thành của mọi người cũng tự nhiên dồn cả về phía Mặc Y, vừa cười vừa trò chuyện. Lời khen ngợi tuôn ra không ngớt, Phùng Trắc Phi vốn đã nhạy cảm, giờ đây lại càng cảm thấy như mình đang làm áo cưới cho người khác. Lòng bất bình, những ý niệm đen tối trong tâm lại trỗi dậy không sao kìm nén. Cả nhà họ Trương cũng tới, chia làm hai đợt, vì Trương Đức Bảo sáng sớm đã chạy sang Mặc gia, cùng Mặc Phàm tới phủ. Lúc này, hắn đang ở tiền thư phòng cùng Lý Thường, tất bật lo liệu Lý Thường và Lý Tịnh có quan hệ thế nào. Ai cũng biết, nhưng còn Trương Đức Bảo, hắn có quan hệ gì với Tề Vương Điện hả? Hắn đến đây làm gì? Tuy mọi người không mấy coi trọng hắn, nhưng ai cũng biết hắn là ai. Không ít người âm thầm đánh giá, tò mò quan sát. Trương phu nhân lúc này mới cùng trượng phu đến nơi, vừa trông thấy phụ thân mình xuất hiện, Trương Đức Bảo liền ra dáng nửa chủ nhân. Phụ thân, nhi tử tìm được chỗ tốt cho người rồi. Mau, ngồi đây, chỗ này ấm áp, nhi tử đã xem qua. Hôm nay vương phủ dùng trà ô long, sợ người uống không hợp bụng, nên nói nhỏ cho người biết, vương gia còn sai người nấu sữa trà nữa đấy, nhưng không nhiều đâu, người xem, nhi tử lấy riêng cho người một bình đồng, đang đặt trên lò sưởi đó, đây là chén, người giữ mà rót uống, ấm áp lắm, ha ha. Trương bá gia nhìn đứa con ngốc của mình, há miệng cười khổ. Ngươi là ai cơ chứ? Dám bày biện chạy đôn chạy đáo khắp vương phủ à? Trương bá phụ, Mặc Phàm cũng tới, tay bưng một đĩa nhỏ đựng điểm tâm và kẹo. Ngài dùng với trà cho đỡ nhạt miệng. Trương bá gia, thân mang bệnh, bao năm nay chỉ quen biếu quà nịnh người khác. nay lại có kẻ dâng trà mời điểm tâm, chẳng khác nào trở thành trung tâm được mọi người nâng niu. Hắn từ khi nào được vương gia để mắt tới vậy? Có người thấp giọng hỏi. Không rõ, Trương lão, hiếm thấy lắm, thân thể thế nào rồi? Có người trực tiếp tới chào hỏi. Trương phu nhân theo sau. Hôm nay tâm trạng không tệ, thấy Mạc Uyển giữa đám đông, lại cảm thấy thuận mắt hơn hôm qua nhiều. Tối qua trở về, bà liền bàn bạc chuyện này với con trai. Bà cảm thấy mình đã nhượng bộ, e rằng cũng chỉ còn mỗi cô nương ấy thôi. Nhưng thằng con lại không cho bà can dự. Không nhảm nhí thì là gì? Chuyện hôn sự của nó, chẳng lẽ không phải do mẹ nó quản thì ai quản? Cuối cùng, đứa con trai ấp a ấp úng nói, hắn sợ cô nương kia không thích mình, muốn tự thể hiện thật tốt, chờ người ta đồng ý, nếu nói rõ qua sớm, ngược lại sẽ làm mối quan hệ căng thẳng, sau này khó xử. Trương phu nhân chỉ tay vào mặt con nửa ngày không thốt nổi lời. Suýt nữa muốn đánh cho một trận, hắn sợ người ta chê hắn. Ta đây còn vì hắn chịu khó nỗ lực mà đành tạm chấp nhận đấy. Vậy mà còn sợ người ta không chịu. Điên rồi, hai mẫu tử càng nói càng lớn tiếng. Đến cuối, hắn lại thốt ra, vương gia muốn cho Mạc Phàm tham gia kỳ tỷ võ vào tháng 6. Hắn cũng muốn tham gia. Lần này, Trương phu nhân lại bị nghẹn họng. Hai vợ chồng già bắt đầu bàn bạc. Phải chuẩn bị bao nhiêu lễ vật? Thông qua ai để tìm đường đi? Con trai chịu chí tiến thủ, tất nhiên phải hết lòng ủng hộ. Ai ra? Trương phu nhân thở dài. Dù mình có khéo léo tháo vát đến đâu, thì cái tử huyệt lớn nhất vẫn nằm trong tay đứa con ngốc này. Cách Trương.